Akakuro, người chị hủ của Kuroko, khi Kuroko biến thành gái. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật mới Akashi Miu là Miu đấy. Em gái của Akashi Seijuro, Loli và cũng là một thánh kéo, có máu hủ trong người. Rất quý Kuroko, mê đồ ngọt và anime. Đừng ai ném đá tôi nha. Chép 3, biệt thự nhà Akashi đang chìm trong yên tĩnh. Anh đang ngồi trên ghế đọc sách tay cầm cốc cà phê. Cậu chủ, quản gia bước vào, sao vậy? Akashi hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách. Cô chủ đờ, chưa kịp nói hết câu, một tiếng nói vang lên từ bên ngoài. Say, Ni, một cô bé với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ giống hệt Akashi chạy vào. Miu, anh cười tươi khác hẳn với vẻ ngoài của mình. Cập quyển sách lại, anh ôm lấy nó. Miu nhớ Say, Ni quá, nó nũng nịu, nó, Akashi Miu, một con bé loli mê đọc đam mỹ đã đi về Nhật sau chuyến du học ở Việt Nam. Ni cũng nhớ em à, Akashi dịu dàng. À mà Say, Ni nè, em nghe nói Ni có quen một chị nào đúng không? Miu hỏi, nó chuyên đi tọc mạch vào chuyện của người khác, nhất là anh nó. Sao em biết? Anh đỏ mặt khi nhớ tới Kuroko. Hừm, không gì có thể qua mắt Akashi Miu hết. Nó dương dương tự đắc. Rồi rồi cô nương, mau lên phòng thay đồ đi rồi còn đi học. Akashi nhắc, lại đi học ư, em vừa về mà. Nó bĩu môi, dãy nảy. Đi làm thủ tục nhập học đi mà. Có ai bắt em đi học đâu. Akashi thản nhiên nói rồi cầm cặp đi trước. Đợi em với, Say, Ni thật quá đáng. Nó vội đuổi theo Akashi. Suốt quãng đường từ nhà đến trường, nó cứ ríu rít kể chuyện của nó cho anh nghe. Anh chỉ cười, cuối cùng thì nó và anh cũng đến trường Teiko, nơi anh đang học. Nó trầm trồ, wow, to thật, hơn trường ở Việt Nam. Vậy à, anh nắm lấy tay nó, như sợ có thằng đực dựa nào hay mấy thằng lolicon ra cướp con em yêu quý của anh thì chết. Akashi, côn, tiếng Kuroko vang lên, anh quay lại, cô nhóc đang uống hộp sữa bước đến gần anh. Tetsuya, chào buổi sáng. Akashi cười dịu dàng, chào buổi sáng, Kuroko cười đáp lại, cô chợt nhìn thấy nó. Say, Ni, đây là ai vậy? Nó chỉ vào Kuroko, à, là Kuroko Tetsuka. Cô ấy là bạn anh, Tetsuka, nhưng em nghe thấy anh gọi chị ấy là Tetsuya mà. Miu bắt đầu nghi ngờ. Eto, thực ra thì, anh kể cho nó hết tần tật tất cả mọi việc. Sau 5 phút nghe anh giảng, ồ, em hiểu rồi. Miu gật gù, được chưa cô nương? Anh hỏi, vâng, Miu ngây thơ đáp nhưng thật ra trong lòng nó thì, hô hô hô, ta sắp được chứng kiến chuyện tình đam mỹ giữa ông anh yêu quý và Kuroko rồi. Rất nguy hiểm, Akashi, chan, rất vui được gặp. Kuroko nghiêng đầu, vâng, em cũng thế, cứ gọi em là Miu nha. Miu nở một nụ cười. Thánh thiện, vâng, rất thánh thiện, vậy cứ gọi chị là Tetsuya nhé. Kuroko cười, vâng, nó đáp rồi quay sang ông anh của nó. Bye Ni, em đi trước đây. Hai người ở lại vui vẻ nhé. Miu, đứng lại cho anh. Như nhận ra điều gì, Akashi đỏ mặt rút kéo đuổi theo. Kuroko nhìn hai anh em nhà này mà bật cười khúc khích. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất lạ. Một cảm xúc chỉ dành riêng cho Akashi. Cách chương.